khuôn mặt tuấn tú như là sợ đè đau cô, vội vàng buông cô ra, ánh mắt Giang Dĩ Mạch dùng mình, nâng chân lên đột nhiên đạp một cước, khuôn mặt tuấn tú bất ngờ không kịp đề phòng bị một cước này đạp phải lui về phía sau, nặng nề đụng vào mép giường, ngã trên mặt đất không động đậy. Cách chương.